Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 672, quặng mỏ chuyện cũ. Năm đó nhớ kỹ là 1984. Tựa hồ nhanh bắt đầu mùa đông thời tiết. Lúc đó Tần Hà Nguyên 11 tuổi, lên tiểu học, cái không thấp thế nhưng hơi gầy. Đều nói ánh mắt hắn bên trong có thần, là khối loại ham học, nhưng thực tế cũng liền. Hắn tâm tư không tại học tập bên trên, liền tổng yêu suy nghĩ sự tình. Phía trước mấy năm, quốc gia từng bước buông ra đối tấn Tây Bắc mỏ than khống chế. Tần phụ gan lớn có tâm tư, cũng kiếm tiền ra mặt bao một ngọn núi tới làm. Liên đới hai tòa khai phá đã nhiều năm nhỏ lò than. Lúc này bên ngoài lò than đại thể đều là không kiếm tiền, có đôi khi còn thua thiệt tiền của cải tại núi, tại tư đào nhỏ lò than. Đồng thời, giai đoạn này nhỏ lò than chủ hòa mỏ than công nói đến cũng kém không nhiều lắm. Một dạng đến hạ giếng làm việc, tính đi tính lại, kiếm đều là khí lực tiền. Chỉ có như vậy, tại một cái thấy tiền đều là loại khó được niên đại, Tần gia ước chừng cũng đã so xung quanh đại đa số người nhà đều muốn tốt hơn rất nhiều, mà lại đang dần dần càng ngày càng tốt. Thế là tại thôn lân cận nhóm trong miệng, Tần Hà Nguyên là thiếu đông gia, trêu ghẹo thời điểm thỉnh thoảng còn gọi khoản tiền nhỏ chủ. Cái kia trời tan học hắn về nhà đã khuya, bỏ đồi cùng người đánh một trận mới trở về. Chạy về nhà để sách xuống bao hắn mới nhìn rõ. Trong phòng đầu đứng hai cái người sống, bên trong một cái có chút cao, khung xương cũng lớn, là cái mặt không thay đổi nam, quần áo rách nát chân trần. Một cái nữa bị hắn dắt trong tay, là cái tiểu nha đầu, đâm bím tóc, mặc một thân lớn hơn rất nhiều áo bông, có giày, cũng lớn, trên mặt bẩn thỉu. Cha mẹ hai cái ngồi ở chỗ đó, khó được một lần, không có bởi vì Tần Hà Nguyên về nhà đến muộn mắng hắn. Đây là có dựng thằng, so ngươi hơn nửa tháng, về sau phải gọi ca. Tần phụ cười ha hả nói, đây là muội muội, 8 tuổi, nhỏ hai ngươi đều 3 tuổi. Về sau ngươi đến cùng có dựng thẳng một dạng, đích thân muội che chở. Cái kia trời Tần Hà Nguyên náo loạn cảm xúc, không có gọi ca ca, cũng không có la muội muội, bị đánh cũng không có la. Sau này hắn mới náo hiểu rõ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Hữu Thụ cùng muội muội trong nhà cũng là làm mỏ than, sau này xảy ra sự cố, không có người, gia sản cũng toàn bồi thường. 11 tuổi ca ca tại mỏ lên làm việc, nuôi sống chính mình cùng muội muội. Tần phụ một điểm viện trợ chiếu cố không cho, theo bên cạnh quan sát sau 3 tháng, quyết tâm nhận lấy hai huynh muội này làm nghĩa tử nghĩa nữ. Vì thế hắn cho lão phụ thân cùng thê tử làm nói rõ lý do. Lời nói được có chút lớn. Hắn nói, ta xem Hà Nguyên có thể tiền đồ, tương lai thành sự, so ta có thể lớn một chút. Nhưng nếu bên cạnh hắn có dựng thằng, hắn tiền đồ, ta liền thúc ngựa cũng đuổi không được ăn bụi. Giống, bổ sung, này loại từ. Lão Tần lúc ấy tự nhiên là nghĩ không ra cũng nói ra. Thế nhưng ý tứ, nhưng thật ra là ý tứ này. Đến mức muội muội, hắn nói, đó là cái hồ nước con, có thể soi sáng ra tới làm người tình nghĩa, còn có thể nuôi nhân tình nghĩa. Có dựng thẳng là cái hữu tình nghĩa đảm đương hài tử a. Hà Nguyên cũng sẽ là. Trần Hữu Thụ cùng muội muội cứ như vậy tại Tần nhà ở lại, cũng tới học, cũng làm việc. Gia gia cùng cha mẹ đối với hắn hai rất tốt, coi là Tần gia thân sinh hài tử. Đến mức Tần Hà Nguyên, dù sao cũng là tính tình trẻ con, cha mẹ cho người ta phân đi một nửa, nói thế nào tổng có chút không thoải mái, liền không muốn đi thân cận. Dĩ nhiên, nói làm sao khó xử dở trò xấu, cũng là không có. Hắn khinh thường làm loại chuyện này. Trong ấn tượng Trần Hữu Thụ cho tới bây giờ bắt đầu thoại liền không nhiều, càng về sau cũng không nhiều. Muội muội dù sao tuổi còn nhỏ, biến hóa muốn lớn hơn một chút. Lúc đầu rụt rè tiểu nha đầu tại một lần nữa có nhà, có người đau về sau, dần dần trở nên sáng sủa rất nhiều. Có như vậy mấy lần, nàng tráng lên lá gan hô, Hà Nguyên ca, cái kia điệu thật là dễ nghe a. Tần Hà Nguyên mấy lần đều trầm mặt không có ứng. Nhưng kỳ thật, hắn nghĩ ứng kia mà. Sau này, nhớ kỹ là có một lần. Trong nhà mùa đông trưng bánh bao thịt lớn. 8 tuổi muội muội ngồi bếp lò sau băng mụ mụ nhóm lửa thời điểm liền bắt đầu sụt xịt cái mũi nghe. Mùi vị, lên bàn thấy hai con mắt đăm đăm. Chờ a, rốt cục thấy ra ra cha mẹ đều cầm. Liền vội vã đưa tay đi đủ. Thế nhưng bàn tay một nửa, định trụ, cuối cùng ủy khuất trông mong, lại thu về. Tần Hà Nguyên chú ý tới, là Trần Hữu Thụ nhìn muội muội liếc mắt, hướng nàng lắc đầu đây. Thông minh sức lực nhất truyền, hắn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Muội muội ngươi cầm nha, muốn ăn liền lấy, nào có thân muội muội ăn cái gì, vẫn phải để cho ca ca tới trước. Cầm, Tần Hà Nguyên nhìn không được. Hướng muội muội nói xong, lại đối Trần Hữu Thụ phàn nàn, lấy ở đâu lớn như vậy quy củ a ngươi, ta cùng ngươi không giống nhau đều là muội muội ca ca a. Làm gì không phải để cho ta nha, làm cùng ta nhiều người xấu giống như. Hắn nói xong, đảo chính mình ủy khuất đi lên. Cái kia thiên muội muội mặc đồ đỏ toái hoa áo bông kia mà, Tần Hà Nguyên đến nay đều còn nhớ rõ. Nàng cái kia trời bưng lấy bánh bao thịt lớn vừa ăn vừa cười, vừa nói, Hà Nguyên ca thật tốt dáng vẻ. Đánh cái kia ngày sau, Tần Hà Nguyên mở miệng quản muội muội gọi muội muội, có chuyện gì đều che chở nàng, có cái gì ăn vặt trái cây, cũng đều nghĩ đến muội muội. Bản thân hắn, tựa hồ cũng thay đổi càng hiểu chuyện. Mụ mụ cùng gia gia đều nói Tần Hà Nguyên ba ba lúc trước nói rất đúng. Này tiểu nữ oa con, quả nhiên có thể nuôi nhân tình nghĩa đảm đương. Chỉ là Tần Hà Nguyên vẫn không có gọi Trần Hữu Thụ làm ca ca. Một mực đến mấy năm, bọn hắn cùng tiến lên học, cùng làm việc, cùng một chỗ đánh nhau, cùng một chỗ leo cây cho muội muội hái trái cây, tay nhờ xe làm kiệu cho muội muội nhấc kiệu hoa. Tần Hà Nguyên thủy chung cũng không có mở miệng kêu lên một tiếng ca. Dựa vào cái gì a? Liền nửa tháng mà thôi, ta mới không nhận cái này nhỏ đâu. Hắn nghĩ đến, dần dần, có dựng thẳng có thụ, cũng gọi quen thuộc, liền liên ra ra cùng cha mẹ cũng sẽ không tiếp tục nhắc nhở Tần Hà Nguyên đổi lời nói. Nói lên cùng một chỗ đánh nhau, Tần Hà Nguyên lại nghĩ tới, cái kia tựa hồ là 85 năm đầu xuân thời điểm. Hắn tan học cùng thôn bên cạnh mấy đứa bé ước khung. Đồng bọn hai cái đồng học nhát gan chạy, hắn một cái đánh 5 cái, bị đánh hết sức thảm, máu khét một mặt. Trần Hữu Thụ theo sườn núi sau đi tới, đứng ở trước mặt hắn, quay đầu lại hỏi hắn, cái này làm hỏng không có việc gì sao? Có thể đánh, ta trước tiên đem túi sách buông xuống. Hắn rất ít nói dài như vậy câu, đánh không có việc gì. Tần Hà Nguyên bôi một trận máu mũi, đứng dậy cùng hắn đứng cùng một chỗ, nói, cha che đậy được. Trần Hữu Thụ nói, người đứng ta phía sau điểm, đó là hai anh em họ lần thứ nhất sóng vai đánh nhau. Tần Hà Nguyên phát hiện Trần Hữu Thụ thật là mạnh a, cùng hắn cùng một chỗ đánh nhau, ngay cả mình giống như đều biến lợi hại. Ngày ấy, Tần Hà Nguyên nghĩ đến, về sau hai huynh đệ cái 4 cái nắm đấm, có thể đả biến thiên hạ. 12, thập tam, 17, 18, Tần gia mỏ than sinh ý có lên có rơi, nhưng chỉnh thể là càng chạy càng cao. 3 đứa hài tử cũng dần dần lớn lên, liền liền muội muội đều 15, dần dần trổ mã đến cao gầy đẹp đẽ, có một thanh tốt cuống họng, còn có một ngụm phơi trần răng, mỗi lần cười rộ lên giống khắp cây lê hoa. Dần dần, Tần Hà Nguyên đáy lòng ẩn giấu một cái bí mật, cẩn thận che, cùng ai cũng không dám đề. Hắn sợ đề, muội muội liền không thân cận. Sau đó Trần Hữu Thụ có thể sẽ đánh hắn. Hắn đánh giá chính mình đánh không lại. Chờ muội muội 18 a, chờ muội muội 18 tuổi ta nói ngay. Sau đó muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, ngược lại liền là không thể cái gì đều không nói. Nhìn xem muội muội gả đi. Hắn nghĩ đến, còn sớm đâu, không vội. hắn không có thể chờ đợi đến muội muội 18. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ 19 tuổi năm đó. Tần gia theo trong tay người khác mua một tòa mới quặng mỏ. Đào tư hầm lò, đào lấy, móc ra một tòa số lượng dự trữ rất đáng sợ quặng dầu. Tin tức này không thể giấu ở. Thời điểm đó khu mỏ quặng đã sớm điểm bang kết phái. Theo bắt đầu một nhà một phái, đến nhất tộc người, lại đến dần dần theo địa vực điểm, là cái kia một mảnh, liền ôm một đoàn. Tần gia chỗ này một khối thế yếu, bên trong cũng không đoàn kết, lại sau này sự tình, Tần Hà Nguyên không nghĩ, cũng không dám lại nhớ lại, hắn chỉ là sao đều quên không được đã từng cha mẹ. Gia gia người một nhà trong phòng uống rượu nói chuyện náo nhiệt tình cảnh, cũng không quên được muội muội nhanh tròn 16 tuổi khuôn mặt. Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ hô một tiếng, nắm Tần Hà Nguyên thần hô trở về. Tiếp lấy cười một thoáng, nói, lên, u ám dương nhỏ bên trong. Trần Hữu Thụ nói xong phát lực chạy như điên, gặp người tới chặn, vọt người vượt lên, lên gối mở đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.